Tiêu Sơn Tráng Sĩ, chương 1 Người Khách Lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy mới vào khoảng đầu giờ Dậu, nhưng về tiết mùa đông, trời đã nhá nhem tối, các nhà, các hàng xén ở phố Từ Sơn đều đóng cửa chỉ trừ một hàng cơm là có ánh sáng, và luôn luôn ở trong đưa ra tiếng cười nói ầm ĩ, một chàng thiếu niên kỳ sĩ từ phía nam tới kìm vì cương ngựa trước cửa hàng, chàng y phục nai nịt gọn gàng, đầu đội nón lông đen, chân đi hia chẽn cỗ. Quấn một cái khăn lụa trắng thắt lỏng, mối bỏ rủ sau lưng. Con ngựa của chàng sắc, nâu sẫm, và tuy nhỏ thon, nhưng có dáng mạnh mẽ và khỏe dai. Trời lạnh buốt, căm căm mà mình nó ướt đẫm mồ hôi, xem đó đủ đoán biết chủ nó đi từ xa lại. Thế mà mũi nó hục hạc thở ra hai luồng hơi khói, bốn gió nó quốc xuống đất như gõ nhịp để tỏ ý muốn là còn thừa sức chạy một thôi dài nữa. Kỳ sĩ lấy tay vỗ khẽ vào cổ ngựa nói, hãy thong thả tuấn mã, đi đâu mà vội thế? Thầy trò ta nghỉ chân ăn lót giả. Chàng vừa toan xuống ngựa thì mắt chàng ngẫu nhiên để tới một cái bảng gỗ vuông quét vôi trắng, trên viết những chữ nôm thật to to đến nỗi trời đã gần tối. Hẳn mà chàng còn lỗ mỗ đọc được, nhưng giữa lúc đó, sau một tiếng hét của con ngựa thì tiếng ồn ào cười nói. Trong hàng cơm im bặt, rồi cánh cửa hé mở, một người thò đầu ra hỏi. Ai? Không trả lời, thanh niên võ sĩ nhanh nhẹn nhảy ngoắt xuống đất kéo và vuốt áo cho hết nếp răn, vì lúc ngồi trên yên, chàng đã dắt vạt cả vào trong chiếc dây lưng điều, đoạn, thong thả, dõng dạc chàng bảo người vừa hỏi. Chú còn đợi đến bao giờ mới ra dắt ngựa của ta vào tàu? Ý chừng cho là lời nói đó hỗn xược, người kia mở mạnh cánh cửa bước ra. Đường đứng phưỡn ngực chống tay vào sườn, gật gù hỏi lại. Anh có biết tôi là ai không mà dám nói sách mé như thế? Người khách mới đến mỉm nụ cười khinh bỉ thản nhiên đáp. À, ra tôi lầm, ý chừng chú không phải là chủ quán hay người nhà hàng cơm. Rồi, sau khi đã buộc dây cương vào đầu một cái kẹo ở mái hiên, chàng đi thẳng vào trong hàng, lớn tiếng gọi. Chủ quán, nghe tiếng chàng sang sảng, ngắm thân thể chàng cao lớn, mạnh mẽ, nhất lại. Nghe lách cách cái vỏ kiếm chàng đeo bên sườn đập vào ngưỡng cửa, người chủ hàng cơm hốt hoảng chạy ra khúm núm chào và lễ phép hỏi. Bề ẩm quan lớn truyền, sắp dượn làm một con gà nhắm, đoạn ra dắt ngựa vào tàu cho nó ăn thóc. Dạ, bốn người ngồi quây quần đánh tam cúc ở một cái phản bên dương mắt ngạc nhiên, yên lặng nhìn, người ở ngoài đường quay vào nói to bảo bọn họ có lẽ cốt để võ sĩ vừa tới nghe rõ, lệnh trên ban xuống cho anh em mình canh phòng ở đây, các chú phải cẩn mật, nếu vô ý để phạm nhân trốn thoát thì đầu anh em mình chẳng còn đâu. Dứt lời, bác cai, vì bọn đó là một viên cai và bốn tên lính, trèo lên ngồi, chềm chệ trên một cái phản cao kê liền bên, người trẻ tuổi mới đến tò mò đưa mắt quanh phòng rồi mỉm cười hỏi bọn lính. Này các chú, có xảy ra việc gì mà việc canh phòng cẩn mật thế? Một người lính trỏ lên cái bảng cũng giống cái bảng treo ở ngoài cửa mà nói. Giang, đọc đó sẽ hiểu, trong khi người khách lạ đứng lên cái ghế đầu vuông để xem bảng, thì viên cai và mấy chú lính nháy nhau thì thầm. Khả nghi, đề phòng, tôi hỏi tín bài hắn nhé. Hãy thong thả, nhưng phải luôn luôn để ý đến hắn, mà khí giới để đâu cả, để cả dưới gầm phản, đeo dao ngay vào thắt lưng, còn mã tấu, đoàn kích thì của người nào, người ấy đặt ngay bên mìn để phòng biến. Mà xe sẽ chứ chẳng hắn biết, nghe chừng hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng không phải tay vừa đâu. Người trẻ tuổi vẫn đứng trên ghế lẩm nhẩm đọc, quan trấn thủ trấn kinh Bắc Nguyễn Mỗ có lời yết thị như sau này. Từ khi Đức Thái Tổ Võ Hoàng Đế đánh đổi quân Tôn Sĩnh Vị chạy như đàn chuột về tàu, và trừ tiệt giặc giã quấy nhiễu trong nước thì trăm họ đều được an cư lạc nghiệp, nhưng gần đây một tên ngông cuồng giấy loạn để làm rối cuộc thái bình, nhân dân đầu ghét đều oán coi như kẻ thù chung. Tên ấy là Nguyễn Đoàn, người hạt Từ Sơn, than ôi, lưới trời tránh sao cho thoát, nhờ oai hoàng đế, bản trước đã bắt sống được tên phản quốc và đã hành hình nó rồi. Song dư đảng bọn, giặc còn luẩn quẩn vùng này, mà trong bọn có một tên rất nguy hiểm ư, mấy là tên Phạm Thái tức Phạm Phụng, con tên nghịch tặc Thạch Trung Hầu, quán thôn Yên thì xã Yên Thượng, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn. Phạm Thái vào chạc 20 tuổi, người vừa tầm, nhưng rất khỏe, rất giỏi. Võ dưới đây có phác bức hình, họa theo những lời trình bày của các thám tử. Ai bắt sống được Phạm Thái sẽ thưởng tiền 1.000 quan. Ai giết chết hắn, sẽ thưởng tiền 500 quan. Nhận được giấy yết thị này, các viên phân chi phải dán ở các ngã ba cùng cá. Tửu quán có đông người lai vãng, lại cho lính ngày đêm canh phóng ở các nơi mà quân gian có thể tụ họp được. Niên hiệu cảnh thịnh, năm thứ 5, tháng chạp. Ngày mồng 3, ở một góc bảng, có vẽ rất sơ sài diện mạo một người đàn ông và chua mấy. Hàng chữ sau này, mặt trái xoăn, miệng rộng, mắt hơi xếch lông mi rậm tai to có một nốt ruồi. Ở sau tai bên phải, chàng trẻ tuổi bỗng nhiên cất tiếng cười vang, bọn lính cơ ngạc nhiên nhìn nhau, rồi một người mạnh bạo hỏi, cớ sao đọc tờ yết thị của quan trấn thủ, nhà ngươi lại dám chế nhạo. Chàng kia quay lại đáp, không, ta có chế nhạo ai đâu, ta chỉ tức cười chết đi vì câu, có một nốt ruồi sau tai phải, thiết tưởng nếu tráng sĩ Phạm Thái là người rất khỏe, rất giỏi. Võ như tờ yết thị đã nói, thì còn ai dám đến gần vạch tai hắn ra mà xem nốt ruồi. Thành thử câu chỉ thị đó thực là thừa, dứt lời, chàng lại cười, lấy làm thích chí lắm. Trời ơi, sao không chua, Phạm Thái có cái mũi ở giữa mặt có cái cằm ở dưới mũi, có phải dễ nhận hơn không? Viên cai đứng dậy quát, anh không được hỗn xược với quan trấn thủ, chàng trẻ tuổi vờ nhún nhường đấu dịu, sao chú vội giận thế? Nào tôi có hỗn xược gì đâu, chẳng qua bàn một câu, cho vui đấy thôi chứ, vừa nói chàng vừa bước xuống đất rồi như quên hẳn câu chuyện vừa xảy ra. Chàng gọi, chủ quán, dạ, một người to béo mặc áo cánh bông, đầu chít chéo vuông khăn nhuộm nâu. Nặng nề đi lại gần, chắp tay chờ lệnh, chủ mi đâu, bẩm quan lớn, chủ con đương làm nhắm hầu quan lớn, sao dượn ta gọi từ nãy vẫn chưa đem ra, bẩm con tưởng còn chờ nhắm, cứ đem dượn ra trước đã, bẩm có hâm nóng không, không cần, mau lên, dạ, nhưng ngài sơi dượn gì. Dượn cốc, mau, dạ, tức thì tên hầu dượn vào buồng lấy ra đặt lên bàn một cái nậm và một cái chén. Vậy mà hỏi, bẩm công tử ngồi giường hay ngồi bàn? Ngồi bàn được rồi, mà sao đèn lù mù thế này? Chập ba sợi bắc vào, rồi đi lấy. Thêm dầu rót cho đầy bát. Dạ, chàng trẻ tuổi uống luôn ba chén dượn đầy, chép miệng liếm môi cho mày. Nói lớn, hừ, dượn thằng cha pha nước lã nhiều quá uống chẳng mùi măn gì. Quán, dạ, tên hầu sợ hãi bước tới, vì hắn đã nghe rõ lời chê bai của ông khách. Nhưng, ông khách ôn tồn hỏi, có mực không? Tên kia vui mừng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm công tử, có mực Bắc Hải ngon lắm, vậy đi sắp cho ta cái hỏa lò than hồng với lại đem lên đây 10 con mực. Một lát sau, mùi mực nướng thơm phức bay khắp gian phòng. Và ông khách đã dùng đến nậm dượn thứ ba, viên cai bắm bọn lính ra hiệu thì thầm. Thằng này tôi xem chừng có lẽ là Phạm Thái, mặt trái xoan thì đích rồi, lông, mày tuy không rậm nhưng không thưa, còn miệng hắn như thế cũng có thể cho là, rộng được, vâng, có lẽ đích rồi, giá bây giờ ai lén đến sau lưng lật trái tay hắn ta lên xem có nốt ruồi không, thì mới biết chắc chắn được, mọi người im lặng nhìn nhau, có ý lo sợ, viên cai ngẫm nghĩ rồi lại nói, các chú ạ, ta nói phải dùng mưu, thế này này, bây giờ ta nói phỉnh cho nó. Uống thật nhiều dượn, khi nào nó say mềm ta chỉ việc trói gô lại là xong. Nhỡ nó không phải Phạm Thái, thì thả nói ra, vậy được rồi, người trẻ tuổi thấy bọn kia ở ngoài đi vào, nét mặt ai nấy có vẻ bí mật thì vui. Cười hỏi, các chú đi tìm Phạm Thái về đấy à, viên cai cơ đáp. Phạm Thái hắn ẩn núp ở nơi rừng rú chứ dám bén mảng về đây. Phải, hắn ta dại gì mà về đây để người ta bắt. Nói rút câu, chàng thích chí cười khanh khách, rồi chàng nâng chén dượn nốc. Một hơi cạn, viên cai tấm tắc khen, giỏi thực, tửu lượng công tử ít người sánh kịp, thưa công tử uống, nổi mấy nậm, cái đó tùy, dượn ngon thì 10 nậm cũng là ít, chứ dượn thằng cha này nhạt, thích uống chán phè, nhưng kìa, sao các chú không uống dượn với tôi, nghe người ta gọi mãi mình bằng chú, viên cai căm tức muốn sinh sự ngay. Nhưng lại nghĩ đến mưu sâu đã sắp thành, nên cố nén lòng nhẫn nại và phỉnh thêm. Một câu, vâng, dượn này chỉ bọn anh em chúng tôi uống, chứ công tử thì phải sơi. Những thứ dượn hoàng cúc thanh mai, hay ngũ gia bì chính hiệu kia. Chàng tuổi trẻ cười, nhưng thôi, các chú ạ, người quân tử không nên nghĩ đến cái ăn, cái uống tha. Thiết quá tối nay ta có thứ dượn cúc khổ này của anh quán khổ thì ta hãy tạm. Thích nó vậy, dạ, ngài nói phải lắm. Vậy bây giờ tôi mừng các chú mỗi người một chén để các chú tỉnh ngủ mà. Canh phòng nhé, dạ, đa tạ công tử. Chàng tuổi trẻ liền đập mạnh cái nậm thiếc xuống bàn gọi. Bớ quán, dạ, lấy thật nhiều dượn ra đây để ta thết lính nhà vua. Dạ, tức thì chủ quán mang ra đặt lên bàn 5 cái chén lớn và một cái bình thiếc to. Gần bằng cái hũ, chàng trẻ tuổi quay về phía bọn lính. Các chú lại cả đây cùng uống cho vui. Dạ, chúng tôi không dám, thì cứ dám đi mà. Vừa nói, chàng vừa rót 6 chén dượn đầy. Lúc bấy giờ có lẽ đã cuối giờ tuất. Phố phủ im vắng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng trống trong phủ và tiếng mõ ở các điếm cầm canh mà thôi. Bọn lính thì thầm bảo nhau, ta cứ lại xem sao. nhớ mời nó uống thật say nhé, mà đừng quên dao đấy. Chàng trẻ tuổi cười, nói, có thế mà cứ bàn tính mãi. Dạ, chúng tôi xin lại đây. Sáu người vừa uống cạn chén thì phía ngoài có tiếng gọi. Chủ quán ra mở cửa, một nhà sư khoác tấm mền ướt màu nâu cúi đầu chào. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhà sư đi thẳng vào một góc phòng ngồi xếp bằng chê phản, miệng lâm dâm. Như đọc kinh, viên cai hỏi chàng tuổi trẻ, chẳng hay nhà sư có biết uống rượu không nhỉ? Sao lại không, nhưng chúng tôi chưa chúc mừng công tử chén nào. Vừa nói vừa rót đầy chén rượu nâng lên mời. Xin chúc công tử vạn sự như ý, lần lượt năm người mời chàng tuổi trẻ luôn năm chén. Thấy chàng uống rượu, như uống nước lã, bọn lính đưa mắt nhìn nhau. Rồi một người nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ta chúc thọ thiên tử một chén. Chàng tuổi trẻ đáp, ư thì chúc thọ thiên tử. Nhưng con gà của ta nó đã mang lên kia. Uống cạn chén rượu chúc thọ thiên tử, chàng tuổi trẻ lại bàn uống một chén đẻ. Mừng cho linh hồn con gà thiến đã được siêu tục quy tiên. Rồi lần lần họ chúc thọ, quan thái sư Bùi Đắc Viên, quan thái úy Phan Côn Hưng, quan đại tư Khấu Trần Quang Diệu, quan đại tư Mã Ngô Văn Sở, quan trấn thủ, quan phân chi. Khi chúc thọ đến chủ quán thì chàng tuổi trẻ đã say mềm, mặt đỏ gay, đầu lảo đảo lười. Cứng đờ, nói díu lại không ra câu nữa. Này các chú, nhắm đi chứ, rồi ta còn chúc thọ. Nhiều ừ, sao các chú? Không, chúc thọ tôi. Dạ, vậy xin công tử cho biết quý tính phương danh. Quý, tính phương danh à tên ta? À ta là Ngang, Tàng công tử, Lê, Báo, người Trấn Sơn Nam. Bọn lính đưa mắt phân trần thầm với nhau rằng đó là một câu nói dối. Nhưng, viên cai cũng vừa nâng chén rượu chúc tụng, Ngang Tàng công tử Lê Báo Thiên Tuế. Cả sáu người dốc cạn chén rồi cùng cất tiếng cười vang. Ngó thấy nhà sư vẫn ngồi ở cái phản đầu bên kia co ro ủ rủ trong chiếc mền nâu, có vẻ rét mướt ốm. Yếu lắm, một chú lính đã hơi chênh choáng mời đùa. Sư cụ sơi rượu, nhà sư có dáng sợ hãi, chắp tay xe sẽ đáp. Xin mời các thầy, bần tăng không dám. Nhưng lúc bấy giờ chàng tuổi trẻ càng say lắm, không nghĩ đến giữ gìn nữa. Bả câu gì nói câu ấy, nhân bàn chuyện đến quan trấn thủ và quan phân chi chàng. Vừa cười vừa mắng, rốt, rốt tệ, chừng đã muốn giở mặt người cai sừng sộ hỏi lại. Công tử bảo ai rốt, rốt, rốt, cả, lù, nhưng ai rốt mới được chứ? Như không nghe rõ câu hỏi, chàng kia nói luôn. Hừ, không rốt, mà lại phải dùng, chữ nôm, đời thừa nhà ai, lại yết, thì, bằng chữ nôm, bao giờ không, cha mách khóe, đồ mách khóe, chấm, người cai sấn đến tận mặt, anh này bảo ai là đồ mé chi khóe, anh phải biết tiên đế đã xuống chỉ cấm tiệt. Chữ ngô, thì cứ tờ bối dùng toàn tiếng, toàn chữ nước nhà. Tiên đế làm thế là, để gây lấy một thứ chữ riêng cho người mình, sao lại dám ngạo mạn khi quân. Chàng trẻ tuổi cười phì cả rượn ra, tiên đế, các, chú à, của cả nước Nam, chứ của riêng gì ai. Chàng kia lại cười, không, phải, của, ta chỉ biết, có nhà Lê, tức thì viên cai hô lớn một tiếng, bốn tên lính rút cả dao ra chĩa vào mặt chàng. Tuổi trẻ, chàng chợt hiểu, đứng dậy lùi lại mấy bước rút gươm ra đối địch. Nhưng vì, chàng say quá chân tay run lẩy bẩy, vừa bị viên cai đẩy mạnh cái bàn vào người. Đã ngã quay ra, bọn lính cười ầm lên súm lại toan trói, thì một tiếng hét sau lưng. Khiến mọi người kinh hoàng, bay, không được vô lễ với công tử. Nhà sư lù dù ban nãy tung cái mền nâu xuống phản đã vụt trở nên võ sĩ lẫm liệt. Hoài phong, tay cầm kiếm xông vào, bọn lính liền bỏ chàng say rượn quay lại. Chống cự với nhà sư, nhưng chống cự sao nổi, lưỡi kiếm đi đến đâu, máu chảy, đến đấy, chỉ trong khoảnh khắc năm cái thây đã nằm ngổn ngang dưới đất. Nhà sư liền giơ kiếm vụt mạnh một cái vào cây đèn dầu lạc cho tắt rồi sốc. Chàng trẻ tuổi sau rượn cắp nách ra sân sau vào tàu dắt ngựa, nhảy vót lên yên. Trông thẳng phía tây bắc phi nước đại, cách trương,